alpha này cực kỳ thơm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có liêm sỉ, cùng với âm thanh phẫn nộ một người đàn ông cừu cần. Tùm, một tiếng rơi vào trong nước, cậu muốn kêu cứu, lại chỉ có thể phát ra âm thanh. Ọc ọc trong lúc mơ mơ màng màng, trước mắt cậu bỗng có một bóng đen chợt lóe qua. Giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, cừu cần cố gắng từ trong nước đuổi theo, duỗi tay ra tím, bóng đen thì không thấy đâu, lại thấy một thứ gì đó hồng hồng mềm mềm, hơi run rẩy. Cây gậy bột không đúng, cây gậy hồng giống kia như chưa từng bị tình huống như thế này, lâm vào trong khiếp sợ rất lớn, ngơ ngác chọc thẳng vào mặt cừu cần. Thứ gì đây, trơn trượt cậu xuất hiện ảo giác, cừu cần chớp chớp mắt tầm mắt theo cơ bụng rắn chắc cùng cơ ngực nhìn lên trên. Cút ngay, âm thanh phẫn nộ từ trên đỉnh đầu truyền tới cùng lúc đó, một cái chân rất nhanh lại tàn nhẫn đạp ngay chính giữa ngực của cậu. Một trận đau đớn truyền đến, cừu cần lại lần nữa giãy giụa. Anh đá tôi làm gì? Ọc ọc ọc, cậu phí sức chín châu hai hổ của mình rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước được, lắc lắc đầu, miễn cưỡng mang chính mình từ trong choáng váng lấy lại tinh thần. Nơi này là một hồ bơi lộ thiên, nơi to như vậy, ngoại trừ người đàn ông tức muốn hộc máu đá cậu thì không còn ai nữa. Cúi đầu thì lại thấy, trong tay của mình có cầm một cái quần bơi. Không phải của cậu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chống người bên cạnh bể bơi, cơ bắp cánh tay phồng lên thành một độ cung xinh đẹp, nháy mắt liền kéo thân thể rời khỏi bể bơi. Một loạt động tác của người đàn ông này hoàn mỹ đến mức phải nói là không thể chê vào đâu được, cơ bắp của anh ta cũng mê người không thôi, điều duy nhất không hài hòa chính là anh ta vậy mà không mặc quần bơi. Cậu cần cúi đầu chú ý tới mảnh vải màu đen hơi mỏng trên tay của mình. Cậu vậy mà lột quần bơi của người khác, còn thấy được cây gậy bột của người ta, chấm chấm, xấu hổ quá, à anh rớt đồ nè, cậu cần múa may cái quần màu đen trên tay, muốn đưa đồ cho đối phương. Cùng lúc đó, âm thanh tức giận của người đàn ông kia lại vang lên lần nữa. Lục Bình Âm, đem người này ném ra ngoài cho tôi. Cừu cần không phục, tôi chỉ muốn trả lại quần cho anh ném tôi làm cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt người đàn ông nháy mắt trầm thêm vài phần. Rất nhanh, có một người trẻ tuổi mặc Âu phục chạy tới, sức lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được khóa hai tay cậu ở đằng sau. Cả người cừu cần đều phát ngốc còn chưa hiểu rõ tình huống như thế nào liền bị như thế, liền lập tức giãy giụa. Anh là ai, buông tôi ra, người đàn ông không nói lời nào, chỉ là sức lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được mà kéo cậu ra bên ngoài. Cậu cũng rất ủy khuất được không, không hiểu sao đi vào nơi này, còn gặp được việc nếp ý muốn như vậy. Cậu cần bất khuất hô lên, ai bảo anh ta đá tôi cũng đâu có cố ý, đáng tiếc lời phản bác của cậu không có chút tác dụng nào, toàn bộ quá trình người đàn ông kia không hét nói một câu, động tác lưu loát yêu nhã, thái độ mạnh mẽ ném cậu ra bên ngoài cửa lớn của hồ bơi. Khụ khụ khụ, cậu cần bị như thế còn đang ngồi trên mặt đất cúi người thở dốc giống như một con cá mặn đang nửa sống nửa chết. Con mẹ nó rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không phải cậu đang ở biển sao? Nhưng tại sao hiện tại lại ở hồ bơi? Còn lột quần bơi của một người đàn ông? Cừu ca, đúng lúc này, một thanh niên nhỏ nhỏ gầy gầy vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cậu ta treo hai cái ba lô, trong tay ôm một cái áo khoác, trước ngực ôm một cái khăn tắm lớn, giống như một cái giá treo quần áo. Giá treo quần áo thấy cậu chạy mấy bước to tới quỳ trước mặt cậu, khuôn mặt nôn nóng lại quan tâm cần thấy nói với cậu. Cần, cừu ca trước che trước đi, cừu cần lấy khăn tắm được đưa qua che trên người, tầm mắt sắc bén đặt trên người giá treo quần áo quét tới quét lui. Người kia bị cậu nhìn như thế liền khiếp sợ đưa điện thoại qua, lắp bắp nói. Dương ca vừa mới gọi điện thoại cho anh em. Em không có nói cho anh ấy chuyện này của anh, cậu cần bất động thanh sắc dùng vân tay mở khóa, bên trong có một cuộc trò chuyện với một người tên Dương Trí. Giá treo quần áo cẩn thận nói, nhưng mà anh tỏ tình thất bại cũng không nên trộm vào hồ bơi, quý tổng đã bao chọn trước, quý thâm tiêu động ngón tay một chết là có thể chơi chết chúng ta, sao cứ chọc đến người nọ làm gì? Người lúc nãy tên quý thâm tiêu. Cậu cần truyền tầm mắt qua, vừa lúc thấy người đàn ông kia đi qua tầm mắt cậu đi vào phòng thay đồ, khăn tắm màu trắng quấn quanh eo, tuyến nhân ngư thật sự rất câu nhân. Nhưng sắc mặt thật sự rất xấu, nhìn cậu như đang nhìn thấy ôn dịch, gấp không đợi nổi muốn tránh xa. Phục hồi lại tinh thần, thanh niên nhỏ gầy trước mặt còn đang lải nhải. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh tỏ tình thất bại, anh cũng biết Hạng Hy vẫn luôn đối xử với anh như vậy, không cần làm như thế với quý tổng. Sao có thể nói nhiều như vậy, phiền quá. Cậu cần nhíu mày, câm miệng, thanh niên mở to hai mắt nhìn, ở bên miệng làm động tác kéo khóa, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Quý thâm tiêu, Hạng Hy, trong đầu hiện lên một đống tên giống như đã từng biết, cho tới bây giờ cậu cần rốt cuộc cũng phát hiện cậu lại xuyên sách. Sao lại dùng từ lại, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cậu xuyên qua. Tu Cần cũng đã từng là một truyền kỳ của giới giải trí, sinh ra ở một gia đình bình thường, lại có ngoại hình với kỹ thuật diễn trời ban, một đường lăn lê bò lết, ở tuổi 30 nhận được giải ảnh đế tiền đồ vô hạn. Không ngờ lại ngoài ý muốn rớt xuống nước rồi xuyên qua, xuyên thành một siêu sao Omega. Vì để dung nhập xã hội, chỉ cần tin tức tố của em chính là quyền tiểu thuyết đam mỹ cậu đã xem để hiểu biết thêm về ABO. Quý Thâm Tiêu là công chính của quyển sách bá đạo tổng tài A đến mức muốn bùng nổ. Cố Tình lại là một người có tính tự chủ rất mạnh, bất luận là Omega nào đến quyến rũ, anh vẫn bất động như núi. Thẳng đến khi anh ta gặp vai chính thụ Omega, sau đó hai mạch nhâm đốc của anh ta như được đả thông, trở thành chó điên Alpha công. Mà cậu chính pháo hôi Alpha cạnh tranh với Quý Thầm Tiêu. Kiêu ngạo ương ngạnh, cường thủ hào đoạt, nhiều lần khiêu khích nam chính ở thời điểm quan trọng. Cuối cùng rơi vào kết cục tuyến thể bị hủy, nhà tan cửa nát. Mà một màn lúc nãy chính là sau lúc. Cậu, bị thủ chính Omega Hàng Hy từ chối lần thứ N, dưới sự giận dữ vọt tới phun điểm trước tình địch Quý Thầm Tiêu, ỷ vào danh hiệu Alpha gợi cảm nhất giới giải trí của mình, muốn cùng người nọ so dáng người, so dây dây lớn nhỏ. Kết quả là bị người nọ coi thành thằng điên, không chút do dự kêu người đem ném ra ngoài. Bị mất mặt ném tới nhà bà ngoại. Bất quá cậu cần còn nhớ rõ, trong tiểu thuyết đâu có viết Quý Thầm Tiêu bị cậu lột quần bơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thâm Tiêu dù gì cũng là loại người cao quý đến tận trời, sao anh ta có thể để mắt tới một tên vai phụ nhỏ như cậu, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu người khác đọc được thì việc đầu tiên là không đồng ý, phải biết rằng tuy trong quyển sách này Tiêu Cần là Alpha, nhưng là dựa theo giả thuyết của tiểu thuyết, mặc kệ Alpha mạnh mẽ như nào cũng sẽ quỳ dưới quần của Quý Thâm Tiêu siêu A, có thể cho cậu chút tiện nghi sao? Huống chi, hiện tại Kiều Cần cũng không muốn chiếm cái tiện nghi này, nếu biến thành Alpha, ai còn quản Omega cái gì? Lại nói Omega mê người cũng chưa chắc gì đã mê người như cậu ở đời trước, bình yên sống sót mới là quan trọng nhất. Đều là xuyên sách nhưng lần trước cậu xuyên thành Omega vạn nhân mê có mùi tin tức tố siêu thơm, mỗi ngày còn sống cũng phải thật cẩn thận. Nhưng mà hiện tại thì không phải, cậu trở thành một Alpha tuy rằng việc ác loang lổ, nhưng mà cậu cũng không hề ở thế yếu, không cần phòng bị ở bất cứ đâu, về sau cũng không bao giờ cần dùng thuốc ức chế, không cần dán miếng dán tuyến thể, cũng không cần lo lắng khi mơ màng bị ai đó cột lại với nhau, bị một tên Alpha khống chế vận mệnh. Hơn nữa hiện tại vẫn là bối cảnh giới giải trí mà cậu quen thuộc, cậu cần mặc sức tưởng tượng tiền đồ tốt đẹp của mình mà đứng dậy, đi theo bóng dáng của Quý Thâm Tiêu mà đi tới phòng thay đồ. Trợ lý Lưu Vĩ cho rằng cậu còn muốn tìm Quý Thâm Tiêu gây phiền phức, sợ tới mức lá gan muốn nổ tung. Cừu ca, anh còn muốn đi, cậu cần ném khăn lông sang, ngữ khí bình tĩnh, thay quần áo đi về. Lưu Vĩ bị khăn lông che mặt có chút sững sờ, sao lại có cảm giác cừu ca không giống như thường ngày. Phòng thay đồ rất lớn, từng hàng tủ đựng đồ, còn có mấy chỗ treo đồ. Không hổ là nơi bị đặt bao hết, bên trong cũng là trống không, chỉ có chỗ ngoặt có tiếng động rất nhỏ truyền đến, phỏng chừng là Quý Thâm Tiêu đang thay quần áo. Mới vừa trải qua việc xấu hổ vừa rồi, Kiều Cần cũng không muốn đi lên mắng người, muốn thay quần áo ngay cửa, trợ lý nhỏ của cậu hết việc làm mà ôm một đống quần áo làm một cái giá treo quần áo như cũ. Nhưng mà lúc cậu vừa cờ Iota Quy Upsilon AC bơi ra. Loạt soạt, một tiếng, trên mặt đất rơi xuống một đống đồ màu trắng. Thao, cái gì đây? Sao từ trong quần cậu lại rớt ra vớ? Giống như biểu tình khiếp sợ của cậu quá rõ ràng, Lưu Vĩ giải thích một câu. Vì anh muốn so lớn nhỏ với Quý Tổng, nên mới cố ý độn hai lớp. Cừu cần, Quy Upsilon AC lót tất vớ. Làm vậy chi, làm người khác hít thở không thông. Cậu cũng lười quản đến cách làm não tàn của nguyên chủ, dùng khăn lông lau khô thân thể rồi bắt đầu mặc quần áo. Lại không nghĩ rằng Quý Thâm Tiêu rất nhanh đã đổi xong quần áo đi ra, người đàn ông mặc Âu phục lịch sự, cúc áo sơ mi cài đến tận trên cùng, gương mặt đầy lạnh nhạt cao không thể với, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng tức muốn hộc máu ở bể bơi. Thẳng đến khi ánh mắt lạnh băng của đối phương xẹt qua thân thể của cậu, Cừu Cần hậu chi hậu giác phát hiện cậu vậy mà bị người khác soi mói thân thể, theo bản năng kéo khăn lông che đậy thân thể. Nhưng ở thời điểm cậu che được một nửa, Cừu Cần đột nhiên phản ứng lại, cậu hiện tại là Alpha, ở phòng thay đồ công cộng của Alpha gặp Alpha sẽ che cơ thể của mình à, che hay không che, đây là một vấn đề. Trong lúc cậu đang do dự, Quý Thâm Tiêu đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cừu Cần đâu còn thời gian để bận tâm nhiều như vậy, nhanh tay kéo quần lên, chờ sau khi nửa người dưới không hề lọt gió nữa, rốt cuộc cũng tìm được một tia cảm giác an toàn. Vì thế bắt đầu ung dung thong thả cái cúc áo sơ mi, trong yêu nhã còn để lộ ra một chút gợi cảm, nhất cử nhất động đều đẹp đến mức không thể bắt bẻ, giống như đang quay chụp quảng cáo của hàng xa xỉ. Nhưng mà lúc cậu nhìn thấy tầm mắt của Quý Thâm Tiêu đang nhìn đống vớ trên mặt đất, không nhịn được nhất thời phân tâm, không cẩn thận cài sai một cái cúc áo. Lưu Vĩ còn tưởng rằng anh trai nhà mình đang thương tâm, chân chó nói. Cửu ca đừng buồn, Quý Tổng tuyệt đối không lớn hơn anh. Cửu Cẩn, một trợ lý nho nhỏ, làm việc chẳng ra gì, dù không hề đề cập tới việc khai báo nhưng thật ra đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh là một thuật ngữ trong tiểu thuyết võ hiệp, người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Ở đây nói bạn trợ lý kia khai báo cực kỳ điêu luyện và thuần thục ấy. Chấm chấm, Cửu Cẩn trợn trắng mắt ung dung thong thả mặc áo khoác vào, người rộng lượng như cậu đối xử với người bên cạnh luôn rất khoan dung. Thấy sắc mặt của ông chủ mình không tốt, Lưu Vĩ không có con mắt thứ ba để thấy, không ngừng cố gắng vuốt lông ngựa. Bằng không lần sau cho anh luôn ba đôi, Cửu Cẩn không thể nhịn được nữa. Cút, cách chương.